Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hừ lạnh một tiếng quay người bỏ đi. Lão Lưu chán nản buông tay Trần Yên Vũ. Hắn ta ngây người nhìn nữ nhân trước mặt, chỉ vào à ta hét lớn, dám trêu đùa lão tử, xem lão tử có đánh chết ngươi không. Nói xong cầm roi quất thẳng vào đầu Trần Yên Vũ. Lúc này Trần Yên Vũ đã hoàn toàn không phát ra được tiếng, ôm đầu chịu trận, không lâu sau lưng à ta đã ra chóc thịt bong. Ngươi làm gì vậy, phát điên cái gì? Lão Lý thấy vậy chạy tới, giật lấy roi của Lão Lưu, mắng. Lão Lưu, ngươi điên rồi sao? Lão Lưu chửi bới bỏ đi, miệng Trần Yên Vũ vốn đã đau không chịu nổi, lại bị roi quất vào người, vừa tức vừa giận, lập tức ngã ngửa ra đất. Nhìn Trần Yên Vũ nằm trên đất, Tử Thần lạnh lùng liếc mắt, liền xoay người định đi, đột nhiên một bàn tay nắm lấy góc váy nàng ấy. Là Trần Yên Vũ, à ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tử Thần nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Tử Thần mặt không chút gợn sóng nhẹ nhàng bẻ ngón tay à ta ra, không ngoảnh đầu lại mà đi. Những cô nương khác của Yên Vũ lâu đều bàn tán xôn xao, bọn họ không hiểu tại sao Trần Yên Vũ lại đột nhiên thay đổi. Không phải nói là cùng nhau đối phó với tiện nhân Tử Thần này sao? Sao đến lúc này à ta lại thay đổi, khiến bọn họ lúc này cảm thấy rất bị động. Đừng để ý đến nàng ta, nói năng lung tung, tỷ ta như vậy cũng không phải một hai ngày rồi. Nói năng vốn không có chuẩn, nhớ có lần hứa với một vị khách chia 5 năm nhưng sau khi xong việc lại thành 4-6. Nàng ta, từ trước đến nay nói năng đều như đánh rắm. Thôi thôi, xem ra nàng ta bị bệnh rồi. Quản nàng ta làm gì? Vài cô nương vì sự thay đổi đột ngột của Trần Yên Vũ mà rất bất mãn, thấy à ta ngã trên đất đều giả vờ không nhìn thấy. Tô Mặc nhìn nữ nhân đáng thương đáng hận này nằm trên mặt đất lạnh lẽo, lạnh lùng hừ một tiếng, lắc đầu, đi tìm sư phụ của mình. Tự mình làm ác, tự mình chịu, đây là quy tắc, không ai có thể dễ dàng phá vỡ. Ở thế giới tận thế như vậy, ở đây cũng không thể ngoại lệ. Tô Mặc lặng lẽ đến bên Tử Thần, vừa định nói gì đó. Tử Thần lại xoay người đi, nàng ấy lười để ý đến nàng. Vân Mộng Hạ Vũ, sư phụ, không phải người đã chút giận rồi sao, sao còn tức giận gì nữa? Tô Mặc nhỏ giọng nói bên tai nàng ấy, những ngày này sống thế nào đây, không ăn không uống, còn phải chịu đựng sự tức giận của những tiện nhân này, ngươi hỏi xem. Ta từng chịu đựng điều này bao giờ chưa? Tử Thần không chút động tĩnh phàn nàn. Sư phụ, đồ nhi còn muốn hỏi người, lúc trước ở xảo huyệt sơn tặc, tại sao người không dùng thuật ẩn thân, như vậy lão Lý sẽ không tìm thấy người sẽ không phải chịu tội này. Tô Mặc cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng, không ngờ nghe nàng nói vậy, Tử Trần Trần lại càng tức giận. Con nhóc thối, còn cần ngươi nói, nếu ta dùng được, ta còn không dùng sao? Sư phụ ngươi là đồ ngốc sao? Tử Thần thực sự có chút tức giận không thể kiềm chế nhưng nàng ấy phát hiện mình lại có chút thất thố, vội vàng hạ giọng. Ta đến đây, ngoài y thuật còn có thể dùng độc, thần công của ta đều không dùng được, ta sắp thành phế vật rồi. Giọng nói rất cô đơn và bất lực, Tô Mặc vô cùng kinh ngạc, hóa ra thần công của sư phụ không theo kịp, không trách sao ở sơn trại sư phụ không ẩn thân mà lại ngoan ngoãn đi theo lão Lý trở về. Cách chương.